Nỗ tiễn thứ hai được buộc rất nhiều hỏa dược lửa càng mạnh thì cháy càng to. Đường quân bắn ra 4 nỗ tiễn tiêu diệt một trong 3 mẫu hạm của Uy Khấu, lửa cháy đầy trời, sau đó là hỏa tiễn gào thét thịt nát, gỗ vụn bay tiêu tán. Lửa lớn trên bong tàu khiến Uy Khấu hỗn loạn, vòi rồng cứu hỏa chạy trối chết, người bị thương kêu gào cứu mạng, từng đám hỏa nhân giãy giụa giữa biển lửa, loạn càng thêm loạn. Nhân dịp này, 9 chiếc thuyền cảm tử rất nhanh xuất kích, cứ 3 chiếc một công kích mẫu hạm. Mấy tiếng nổ kinh thiên vang lên, mẫu hạm của Uy Khấu đã thủng mấy lỗ, nước biển tràn vào trong thuyền khiến thân tàu bắt đầu nghiêng sang một bên. Nguồn, thuyền sắp chìm, đám thủy binh Uy Khấu với vẻ mặt hoảng loạn liều mạng chạy về phía boong thuyền, một số ít thì nhảy xuống biển, hơn phân nửa thủy thủ trên thuyền chìm xuống đáy biển. Chiến hạm Hải Cốt tiến tới áp sát 3 chiếc mẫu hạm trước mặt, Đường Quân tiếp tục kế cũ, phóng nỗ tiễn ra trước, sau đó là hỏa tiễn oanh kích, cuối cùng là thuyền cảm tử đi dọn dẹp. Uy Khấu có 6 mẫu hạm bị tiêu diệt toàn bộ, hiện ra mười mấy chiến thuyền phía sau đang hùng hổ xông tới. 2 hạm đội Uy Khấu ép sát hai bên trái phải của Đường Quân, chiếm hạm hộ cánh hai bên tách ra nghênh đón. Sau đó Hải Cốt của Đường Quân biến thành ngũ nha bắt đầu trùng kích. Cách chương.